Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, Tình Cửu mang theo hắn rời khỏi tù thất đi ra ngoài kiếm ngục nhưng cũng không phải là con đường lúc hắn đến. Đi tới cuối lối đi, cửa đá chậm rãi mở ra, hắn nhìn Liễu Thập Tuế một cái, nghĩ thầm ngươi không biết chính mình rốt cuộc đã bỏ qua những thứ gì. Hắn đã nói với Liễu Thập Tuế, nước đến chân mới nhảy, sớm quá sẽ rất mỏi mệt. Thời điểm biết sẽ tổ chức Thanh Sơn Phong hội, hắn cũng đã nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện. Hắn nhìn Liễu Thập Tuế đi vào kiếm ngục là hy vọng hắn có thể gặp được Thi Cầu. Khí thức trong thân thì Liễu Thập Tuế quá mức phức tạp, xung đột lẫn nhau, vô cùng nguy hiểm. Thi Cầu có thể đem yêu ma khí thức âm uế nhất, phức tạp nhất trực tiếp chuyển hóa trở thành đạo gia huyền khí tinh khiết nhất. Ngoại trừ Thương Long của Trung Châu Phái, chỉ có nó có thể làm được việc này. Đáng tiếc chính là, Liễu Thập Tuế không có cơ duyên như vậy cũng chỉ có thể đi quả thành tử. Rời khỏi kiếm ngục liền đến giữa quần phong. Biển mây như chăn, ánh sao như tuyết, quần phong đứng yên ở giữa, rất là mỹ lệ. Liễu Thập Tuế ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt hỏi. Đây là nơi nào? Năm đó sau khi hắn học được ngự kiếm phi hành, ở bên trong Thanh Sơn bay qua rất nhiều nơi, xác nhận xem khắp phong cảnh toàn bộ quần phong, nhưng chưa từng nhìn thấy hình ảnh tương tự như vậy. Tình Cửu nói, nơi này chính là ẩn phong. Sáng sớm ngày hôm sau, nằm trong buồng xe rộng rãi, nhìn mây bay qua lưu ly trong suốt trên đỉnh thùng xe, Liễu Thập Tuế lần thứ hai nhớ tới trải nghiệm đêm qua, vẫn như cũ có chút khiếp sợ khó tiêu, thì ra muốn vào ẩn phong dĩ nhiên nhất định phải băng qua kiếm ngục, chuyện này chẳng phải là mang ý nghĩa. Ẩn phong cũng chính là kiếm ngục phóng to một chút hay sao? Tiểu Hà thu hồi tầm mắt đánh giá buồng xe, mang theo một tia hâm mộ nói. Chỉ một chiếc xe ngựa đã hào hoa khuếch đại như thế, thật không biết Cố gia những năm qua thu được bao nhiêu tiền, Thanh Sơn Tông thật không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ, tùy tiện một gia tộc ngoại môn đã có thanh thế đến mức như thế. Liễu Thập Tuế thuận miệng đáp, Thanh Sơn Tông ta đương nhiên là ghê gớm, chiếc xe này nghe nói là công tử yêu cầu lưu lại. Tiểu Hà ừ một tiếng, tựa vào bên cạnh hắn, cảm thấy cuộc sống như thế thực sự khoái hoạt cực kỳ. Liễu Thập Tuế nói, ta trước khi kết thúc việc này không cách nào dùng thân phận Thanh Sơn đệ tử để làm. Người có theo ta cũng không có quá nhiều tác dụng, hắn vẫn luôn rất rõ ràng vì sao Tiểu Hà đồng ý đi theo chính mình. Tiểu Hà ôm chặt cánh tay của hắn, ngọt ngào cười nói. Ngươi là người hữu dụng nhất, không phải vậy vì sao ta kiên trì đợi ngươi đi ra. Nàng hiện tại đại khái đã hiểu thật lòng mà Cố Thanh nói tới là có ý gì. Liễu Thập Tuế cười cười, không nói gì. Cách Vân Tập trấn càng xa, mây mù ngoài cửa sổ càng thêm nhạt, dần dần có thể nhìn thấy cảnh khô của cây thu cùng với bầu trời xám xịt. Các loại phong cảnh liên tục biến ảo trước mắt, nghĩ chiếc xe này ở bên trong Vân Tập trấn dừng lại mấy năm chỉ vì chờ Tình Cửu chẳng biết lúc nào ngồi một chút. Tiểu Hà hơi xúc động nói, thật không ngờ Tình Cửu tiên sư yêu thích hưởng thụ như vậy. Liễu Thập Tuế nói, ta đã nói rồi, hắn rất lười, lại không thích ngự kiếm, như vậy đi bộ đương nhiên không thoải mái bằng ngồi xe. Nơi ngự kiếm hoặc dùng độn pháp chỉ cần thời gian một ngày đã có. Góc truyện audio.com, thể đến, ngồi xe thường thường cần mấy chục ngày. Đối với người tu hành mà nói chuyện này quả thật là không thể nào chấp nhận được, vì lẽ đó dù cho xe ngựa của Cố gia ngồi thoải mái đến cỡ nào, những ngày cuối cùng, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà đều sắp không chịu được. Sáng sớm một ngày nào đó, nhìn thấy đồng ruộng bên đường đang thu hoạch, Liễu Thập Tuế có chút bất ngờ vì lúa nơi đây sinh trưởng tốt như vậy, cẩn thận nhìn mới phát hiện trong ruộng đều là đất đen màu mỡ, mới biết đã đến Mặc Khâu, xe ngựa lại đi thêm mấy canh giờ, hắn rốt cục nhìn thấy mảnh hoàng tường tịnh ngói xa xa, thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì có lá thư đó, tăng nhân tiếp khách của quả thành tự chưa hề ngăn cản, trực tiếp mang theo chiếc xe ngựa kia lái vào sâu trong chùa, có thể nói là lễ ngộ rất nhiều, sau đó đối với Liễu Thập Tuế nói, tiền tử quanh năm tĩnh tu, rất hiếm gặp khách lạ, chỉ có thể xem phong thư này đưa vào trong đó rồi nói tiếp. Sâu trong chùa có một gian thiện phòng u tĩnh, tiền tử lẳng lặng nhìn chồng gậy gỗ, biểu hiện dị thường chăm chú, thời gian rất lâu không có động tác, dù là con mắt cũng không nháy mắt một cái, chỉ có hai chân trần lộ ra ngoài, tăng y thỉnh thoảng sượt động, nhìn rất đáng yêu. Từ trong tay tăng nhân tiếp khách tiếp nhận lá thư đó, nhìn kiềm áp trên mặt hắn có chút bất ngờ. Mở ra phong thư nhìn thấy lạc khoản trên thư, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, nghĩ thầm Triệu Tịch Nguyệt ngươi cùng ta vốn không có giao tình, vì sao lại viết phong thư này gửi đến. Xem xong nội dung viết trong thư, hắn càng lắc đầu liên tục, cảm thấy rất hoang đường. Giúp ngươi làm chuyện này thỏa đáng, ta cùng thần Mạt Phong ngươi coi như thanh toán xong. Đây là thái độ gì? Ta nợ thần Mạt Phong các ngươi sao? Phải, trước đây thật giống như đã nợ mấy cái nhân tình, nhưng không phải cũng đã sớm trả hết nợ hay sao? Thiền tử tiếp tục đưa mắt xuống dưới, rơi vào đoạn thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Năm ấy Mai Hội đạo chiến, Thiền tử quyết đoán cứu không ít người, thế nhưng chúng ta đã sớm nói với ngươi, chuyện này chung quy là ngươi chậm. Triệu Tịch Nguyệt viết như vậy. Nhìn thấy đoạn văn này, Thiền tử biểu hiện dần thu lại, trầm mặc thời gian rất lâu. Đúng, chậm, nếu như năm ấy Mai Hội đạo chiến hắn biết được suy đoán của Thanh Sơn Tông, trực tiếp ra lệnh đình chỉ đạo chiến, mà không có đêm hôm ấy đăm chiêu, có lẽ sẽ có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi còn sống sót. Những năm gần đây, hắn nghĩ nhiều nhất chính là chuyện này. Cũng thực sự có mấy phần phong cách của cố nhân, xin mời vị tiểu hữu kia đi vào. Thiền tử nhíu mày, đối với tăng nhân tiếp khách nói. Liễu Thập Tuế đi vào thiện thất, tiểu hạ ở lại trên xe, không phải hết thảy hồ yêu đều có được vận may giống như hồ quý phi trong cung. Địa vị của thiền tử ở tu hành giới thậm chí toàn bộ nhân gian cực kỳ cao thượng cao quý, có thể cùng hắn gặp mặt chính là phúc duyên rất lớn. Chỉ có người nào đó ở thần mạt phong mới có thể tùy tiện với hắn như vậy, cũng chỉ có người đó mới hiểu rõ hắn như vậy. Lúc trước thiền tử cảm khái Triệu Tịch Nguyệt có phong cách của cố nhân, nhưng làm sao có thể nghĩ ra, phong thư này vốn là cố nhân tự mình nói, lại do Triệu Tịch Nguyệt phụ trách viết. Liễu Thập Tuế làm sao biết được chuyện cũ giữa Tình Cửu cùng thiền tử, có chút sốt sắng. Hắn gặp đại nhân vật như Thanh Sơn trưởng môn cùng Tây. Góc truyện audio.com, Vương Tôn đều đã quen thuộc nhưng thiền tử trung quy không giống như thế. Thiền tử liếc mắt nhìn hắn, cùng nội dung trong thư đối chiếu, liền biết được vấn đề ở chỗ nào, hơi nhíu mày, nghĩ thầm quả thật có chút phiền phức. Hắn đưa tay từ trong hư không lấy ra mấy trăm cái ký tự lấp lóe kim quang, sau đó ấn đến trên tấm vải đã được chuẩn bị sẵn. Liễu Thập Tuế tiếp nhận tấm vải này, vẫn chưa từ bên trong chấn động thoát ra ngoài. Chuyện Bất Lão Lâm, người có công lớn với chính đạo, trợ giúp ngươi cũng là nên. Thiền tử nhìn hắn giả vờ nghiêm nghị nói. Nhưng có thể học được mấy phần, liền xem ngộ tính của ngươi. Liễu Thập Tuế nhìn lên tấm vải, phát hiện bốn chữ mở đầu chính là như là ta nghe càng giật mình, nghĩ thầm lại là thiền tông chân kinh mà quả thành tự không truyền ra ngoài. Hắn biết Cảnh Dương sư thúc tổ cùng thiền tử có quan hệ bán sư bán hữu, nhưng phần hậu lễ này. Công tử rốt cuộc là ai đây? Hắn cố gắng tự chấn định quay về thiền tử thực lòng cảm tạ, sau đó chuẩn bị rời đi. Ngay ở thời điểm vừa muốn bước ra cửa phòng, hắn bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn về phía thiền tử có chút áy nói. Vãn bối làm việc không tiện, biết ngươi không thể để cho người biết ta sẽ bảo bọn họ câm miệng. Thiền tử mặt không hề cảm xúc nói, quả thành tự ta am hiểu nhất chính là bế khẩu thiền. Liễu Thập Tuế rời khỏi thiện thất, thiền tử đưa mắt lần thứ hai nhìn xuống thư, lần này xem chính là một đoạn cuối cùng. Một thanh sơn kiếm tu học bế khẩu thiền làm cái gì? Hắn cảm thấy thỉnh cầu này của Triệu Tịch Nguyệt thực sự hoang đường, không để ý đến. Liễu Thập Tuế bóng người dần dần biến mất ở bên kia tháp lâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Thiền tử nhìn nơi đó lắc lắc đầu, nghĩ thầm khí thức trong người tiểu tử này thực sự quá loạn, chỉ bằng Phật Pháp rất khó hoàn toàn tiêu mất. Đưa Phật phải đưa tới tận Tây Thiên, làm việc phải làm cho xong, nói không chừng chính mình còn phải gửi một phong thư lại đưa đến Nhất Mao Trai. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về lá thư đó. Lá thư đó rất đơn giản, vì sao hắn muốn xem thời gian lâu như vậy, hơn nữa biểu hiện dần dần nghiêm nghị. Cách chương.